Công chúa thế giới đêm, chương 173, mẹ quay về quá khứ hé mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện bác sĩ bước ra cô Trịnh, cô ấy bị rạch hai đường dài và sâu, mất rất nhiều máu nhưng chúng tôi đã sơ cứu để vết thương không bị nhiễm trùng. Tuy nhiên, do vết thương quá sâu nên không thể nào phẫu thuật được nữa. Có lẽ từ đây đến cuối đời, cô ấy sẽ phải mang mặt nạ thôi. Chúng tôi rất tiếc, bác sĩ ngập ngừng quay sang hắn. Còn ông Hoàng, vết đạn ghim ngay thái dương nên đã mất ngay lúc đó rồi. Tôi xin chân thành chia buồn cùng gia đình. Hắn gục xuống, ba ơi, đám tang ông Hoàng, nhóc à, đừng buồn nữa. Sam đến vỗ vai nó. Chị ơi, ba đi rồi, Quân cũng vậy, Quân, cô ấy có sao không hở chị? Lúc đó, em đã bắn cô ấy, một vết thương ngay ngực cô ấy giờ sao rồi chị? Chị, Sam thở dài, chị cũng không biết nữa. Anh David chẳng nói gì cả. Em sai hay là đúng hả chị? Tại sao vậy chị? Cô ấy biết ba là người quan trọng nhất đối với em. Tại sao, cô ấy lại làm vậy hả? Cô ấy trả thù vì cái gì? Các con, đã đến lúc biết sự thật rồi. Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Mẹ, Sam nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ mặc bộ váy đen như đang lục tung ký ức. Một khuôn mặt mỉm cười hiền từ dần được lôi ra từ những tầng bụi ký ức. Mẹ về đó sao? Mẹ, hắn quay người lại, là bà à các con. Người phụ nữ ôm chầm lấy hắn và Sam. Các con lớn quá rồi. Mẹ nhớ các con lắm. Mẹ, tại sao lại có một người phụ nữ quay về rồi tự xưng là mẹ vậy chứ? Mẹ sao, là bà ta à? Mẹ, là người đã bỏ gia đình đi theo trai à? Vậy, bà ta còn quay về đây làm gì hả? Bà buông tôi ra, con trai, bà im đi, người đàn bà ngoại tình, bỏ gia đình đi 15 năm trời như bà mà còn mặt mũi về đây à? Về dự đám tang chồng bà vui lắm sao? Xin lỗi, đối với tôi, mẹ đã chết rồi. Mời bà đi dùm cho. Mẹ có thể giải thích mà. Tôi không muốn nghe bà giải thích. Win, Sam ngăn hắn lại. Mẹ nói đi. Tại sao mẹ lại bỏ chúng con mà đi? 30 năm trước, sân trường đầy nắng. Trần, bảo, Mai chạy đến, Mai nè. Làm bài thi được không? Câu cuối khó quá đi, Mai chu môi. Bảo chắc được hết đúng không? Bảo giỏi toán mà. Ừ, Bảo gật đầu. Ổng giỏi toán chứ văn chắc bỏ giấy trắng đó. Chân cười, hai người thành đôi đi là vừa, đứa giỏi văn, đứa giỏi toán, sinh con ra có trí thông minh của ba và vẻ đẹp của mẹ. Con quỷ này, Chân đỏ mặt nhéo Mai, mới cấp ba mà yêu với đương cái gì, cặp đôi gì chứ, nhìn hai người xứng đôi vừa lứa thế cơ mà. Lêu lêu, con quỷ, tiếng cười trong trẻo của hai cô gái vang vọng khắp cả sân trường. Vài năm sau, vừa ra trường, cô gái xinh đẹp tên Tạ Thị Thủy Chân bước vào giới giải trí đầy nghiệt ngã. Ba không đồng ý con làm ca sĩ. Ông Tạ nổi giận, đường đường là tiểu thư trong gia đình giàu có, ba không đồng ý khi con đi hát trong những quán trà như vậy. Thật là mất mặt, nhưng con muốn làm điều đó. Ước mơ của con là được hát và chơi dương cầm, ba à, Thủy Chân khóc. Ông kệ con nó đi, bà Tạ đỡ Chân dậy. Hát, tùy con, nhưng nếu đi hát con không được lộ là con gái gia đình này. Hiểu chứ, thanh danh chúng ta phải được đặt lên hàng đầu. Vâng ạ, không lâu sau, cô ca sĩ chơi đàn dương cầm tuyệt hay có nghệ danh là Quỳnh Chân được nổi lên như cồn. Nhưng chẳng ai biết được khuôn mặt thật hay ra thế của cô, do mỗi lần biểu diễn cô đều mang mặt nạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân nè, mỗi lần Chân hát Mai đều thấy một người đàn ông đến xem á, đẹp trai lắm cơ, Mai đứng sau sân khấu. Chân không để ý, Chân thảo mặt nạ ra. Chân có bảo rồi, để ý ai nữa? Bảo cười, đúng không, tôi vào nhé, rèm vén ra, Chân loay hoay mang mặt nạ vào nhưng đã muộn mất rồi. Ca sĩ Quỳnh Chân, người thanh niên cười, hóa ra là cô con gái út của Tạ Thị. Anh, xin anh đừng nói với anh nhé. Được không, Chân nhìn Thành, được thôi, với điều kiện, gì, chưa nghĩ ra, để từ từ nha, Thành mỉm cười rồi bước đi. Bảo cảm thấy ở người đàn ông này có gì kỳ lạ lắm. Ghen hở, tớ thấy hình như người đàn ông này, có vẻ thích Chân đó, Mai cười. Sướng nha, sướng gì chứ, về, tớ sợ anh ta thông báo cho giới báo chí là tớ tới số với ba đấy. Chân thở dài, Bảo dẫn đi ăn đi, được thôi, mấy nàng. Bảo cười rồi kéo tay Chân bước đi, tối nay cô đi với tôi dự tiệc nhé, sinh nhật tôi. Thành bước đến trước mặt Chân, được ca sĩ Quỳnh Chân át chúc mừng sinh nhật thì còn gì bằng. Được thôi, nhà riêng của Thành, nơi tổ chức sinh nhật, Bảo và Mai bước vào nhà, Thành đã say đang đè Chân trên ghế sofa. Chân, Chân thật đẹp, Thành vuốt má Chân, buông bạn gái tôi ra. Bảo chạy đến đấm vào mặt Thành làm Thành ngã xuống, Mai cậu đưa Thành lên phòng đi. Tớ đưa Chân về, Mai dìu Thành vào phòng. Chân, anh yêu em. Thành ôm lấy Mai rồi hôn. Anh, bỏ tôi ra đi. Tôi không phải Chân, em đừng né tránh anh vậy mà. Thành đè Mai xuống giường. Chân, Chân, sau đêm ấy, Mai có thai. Lễ cưới giữa Thành và Mai nhanh chóng được tổ chức. Một đám cưới không có tình yêu. Hay nói đúng hơn, chỉ có mỗi Mai yêu Thành. Một năm sau, lễ cưới của Bảo và Chân. Thế nhưng, Thành đã bắt cóc Chân. Bà Mai kết thúc câu chuyện trong nước mắt. Lúc đó, ba các con đã. Lúc đó Sam mới hơn một tuổi, mẹ lại đang mang trong mình cái thai đứa thứ hai, là Windy đó. Sau đó Chân có thai, cái thai đó là của Bảo. Chân với Bảo đã vượt rào sau đám hỏi. Lúc đó Chân đã có thai gần 3 tuần nhưng ba các con không biết. Sau chuyện bị ba con hành hạ thể xác đó, Chân suýt sẩy thai, lúc đó Chân mới biết cô ấy đã có thai. May mà đứa bé đã được an toàn, nhưng ba con cứ ngỡ là cái thai của Chân là của ba con. Hôm ấy, ba con đến đòi con, Bảo ngăn cản. Cho nên, ba con đã sai người đốt nhà phóng hỏa, Chân và Bảo đã mất. May mắn là con bé chưa đầy một tuổi đã được cứu. 3 năm sau, ba con đuổi mẹ đi. Ba mẹ con chìm dần trong im lặng, ai cũng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Mai, Mai đang đi trên đường thì nghe tiếng gọi. Anh hai, Mai như không tin vào mắt mình. Người anh trai phạm tội giết người ở trong tù 7 năm giờ đã tới ngày mãn hạn. Anh hai khỏe không? Anh hai ốm đi nhiều rồi. Anh hai không sao đâu, Mai ôm chầm lấy anh hai. Anh hai nhớ em qua đó. Nghe ba nói em đã kết hôn rồi, Mai đâu biết cảnh tình cảm đó đã được Thành chứng kiến tận mắt. Thành say khướt bước vào nhà. Anh say rồi, Mai đỡ Thành lên phòng, bất chợt nhìn thấy vết son đỏ trên cổ áo Thành. Anh ngủ với cô nào đấy? Trả họ bao nhiêu tiền? Cô im đi, Thành hất tay Mai ra. Cô nói với tôi bằng giọng gì đấy? Cô nghĩ cô trong sạch lắm hay sao mà có tư cách nói với tôi như vậy hả? Anh, Mai nhìn Thành. Ý anh là sao? Cô đứng trước nhà tôi ôm người đàn ông khác tình cảm lắm mà. Cuộc hôn nhân chúng ta chỉ vì cô có sang ngoài ý muốn. Tôi đâu có cần cô ở đây với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô đã cảm thấy thiếu hơi trai như thế thì biến đi. Đi đi cho khuất mắt tôi. Được, tùy anh, Mai đứng dậy, nước mắt lưng tròng. Nhưng tôi nói cho anh biết tôi là người có phẩm chất trong sạch, tôi không làm gì sai. Nhưng anh muốn tôi đi thì cứ việc, tạm biệt, kể từ đó, Mai bỏ đi. Nhưng mà không phải, đi theo trai, mà là về gia đình mẹ đẻ, Mai luôn dõi theo tin tức của Thành. Vừa nghe tin Thành mất do con gái của Chân và Bảo. Hai người bạn thân nhất của Mai giết chết vì báo thù, Mai đã khóc. Khóc rất nhiều, cách chương.